Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, phần 133, mục lục chương lại đến Bạc Xuyên Thẩm Mặc ngồi trên triển lãm ngắm cảnh xe buýt. Đây là hắn xuống máy bay mới cùng du lịch đoàn, cho nên đường dọc theo đường đi mãn xe hành khách đều ở ríu rít trò chuyện đợi chút muốn mua cái gì. Vật kỷ niệm còn có Ninh Hạ Bạc Xuyên có cái gì chứ danh danh thắng phong cảnh thời điểm Thẩm Mặc. Toàn bộ hành trình đều ở cúi đầu soát di động, nguyên lai dùng kia bộ di động đã bị hắn lưu tại. Trong nhà đầu, muốn mang theo cái kia di động Triệu ra khẳng định một giây tìm được hắn. Kết quả không nghĩ tới thay đổi di động thay đổi số di động cũng vô dụng. Này không thanh tĩnh bao lâu ở xe buýt trên đường Triệu gia đã đem hắn điện thoại đánh bạo đinh. Thẩm Mặc, ta cho ngươi mua trạng vạng vé máy bay, ngươi lập tức cho ta bay trở về. Triệu gia kêu Thẩm Mặc thời điểm chứng minh sự tình đã thực nghiêm trọng tỏ vẻ hắn thực tức. Giận đinh thượng một cái là ngươi thái ca phát. Ngoan yên lặng, mau trở lại, thái ca đều sinh khí. Tin ngươi cái quỷ Nga Triệu tiểu gia. Đây là gậy gộc thêm đường liên hoàn công kích đâu, Thẩm Mặc nhanh chóng đánh chữ ta chỉ là ra tới. Giải sầu, lại đây tìm một chút bằng hữu liêu hai câu, quá hai ngày liền đã trở lại đinh. Người ở nơi đó có dám cái bằng hữu Nga, đinh. Trở về, không trở lại ta đánh gãy ngươi chân chó. Đinh, về nhà yên lặng, về nhà Triệu ca mang ngươi đi ăn ngon, đinh. Thẩm Mặc, ngươi vì cái gì sẽ chạy đến Bạc Xuyên đi? Ngươi đem nói rõ ràng. Thẩm Mặc trực tiếp đem điện thoại tắt máy ném vào ba lô ta dựa. Tiểu tử này đến phản nghịch kỳ a. Triệu ra đá một ghế nhỏ từ. Di động hợp với máy tính bảng. Đang xem đến mặt trên tín hiệu đánh một loạt màu đỏ giao nhau thời điểm trực tiếp đem USB đầu sợi. Rút mông thái đứng ở sofa bên đôi tay ôm ngực. Nhìn đến bên kia tắt máy nhắc nhở sau xoay người rời đi a. Thái ca, ngươi đi đâu? Thu thập đồ vật đi Bạc Xuyên. Thẩm Mặc đi theo nữ hướng dẫn du lịch vào cơ quan du lịch. Dò hỏi cơ quan du lịch trước đài người phụ trách tiểu thẩm. Uống trà vẫn là cà phê. Lệ tỷ cho ngươi đảo một ly. Nữ hướng dẫn du lịch cởi áo khoác lộ ra bên trong màu vàng nghệ váy. Liền áo, lệ tỷ. Ngươi không vội sống, Thẩm Mặc nói chưa nói xong, người đã vào nước trà gian, Thẩm Mặc bị đưa tới văn phòng. Ngồi ở máy tính mặt sau chính là một người tuổi trẻ nam nhân. Tứ phương mặt mắt nhỏ, cao thẳng trên mũi giá một bộ vô khung mắt kính, biểu tình tựa hồ có chút không kiên nhẫn, ngài hảo. Xin hỏi cái này dãy số cơ quan du lịch người nhận thức sao? Ở đối phương mở miệng trước Thẩm Mặc liền tắc hai bao yên qua đi, nam nhân nhìn nhiều hai mắt. Trước mặt người trẻ tuổi, số tuổi không lớn, giống cái sinh viên, đồng lệ nói là tới tìm thân thích tìm được cơ quan du lịch cũng thật là hiếm lạ, chờ một chút. Ta giúp ngươi cha cha, Thẩm Mặc đem ba lô ôm đến trước ngực đi phía trước thấu. Cái này dãy số hẳn là địa phương hướng dẫn du lịch. Nhưng là hẳn là không phải hiện tại hướng dẫn du lịch. Là thế hệ trước người. Ta cũng không biết có thể hay không tra được. Tuổi hẳn là rất đại. Nhân viên công tác điện thoại đều ghi tạc này máy tính thượng. Nam nhân chuyển vào đi cũng không có nhảy ra này hào nhân vật. Đồng lệ bưng một ly cà phê tiến vào. Nhìn đến liền nói. Thế nào? Không tìm được. Thẩm Mặc gật đầu tiếp nhận cà phê kỳ quái. Kia điện thoại cũng không ai tiếp, đồng lệ rất thích này tiểu hài tử, trên mặt cũng mang theo phân nôn nóng, ta đi ra ngoài giúp ngươi hỏi một chút thế hệ trước đồng sự, không cần. Không cần, Thẩm Mặc vội vàng phất tay, kỳ thật hắn không đi tìm đối phương, hắn cảm thấy đối phương cũng tới tìm hắn, bằng không liền không phải bạch đem hắn đưa tới Bạc Xuyên sao. Chỉ là nghĩ đến vốn dĩ nên thông điện thoại không ai tiếp trong lòng luôn có một loại dự cảm bất. Tường, bản thân tới gặp Giang Quế khiến cho hắn trong lòng mau mau. Cái này ảnh chụp hẳn là chính là cái này hướng dẫn du lịch chụp. Thẩm Mặc từ trong túi móc ra kia bức ảnh, đuổi theo, lệ tỷ, ngươi giúp ta nhìn xem có hay không người nhận thức cái này trên ảnh chụp những người khác. Những người này hẳn là có manh mối, quả nhiên. Đổng Lệ cầm ảnh chụp dạo qua một vòng lập tức có người có phản ứng. Thế nhưng là cái bảo khiết lão A-di, lão nhân ăn mặc xám xịt mỏng áo bông thao một ngụm giày đặc địa. Phương Khẩu Âm, chỉ vào hình ảnh vây quanh ở lửa trại một góc xuyên lục áo khoác tiểu tử. Mao Cao, này không phải ở tại Hưng Kính bên kia lão Cao sao? Cái gì thời điểm chụp chiếu nha? Nên có chút năm đầu đi. May a nhóm khi còn nhỏ chơi quá. Còn nhận ra người, Thẩm Mặc vội vàng nói lời cảm tạ. Khom lưng nói, A-di, ngài biết như thế nào đi tìm cái này lão Cao sao? Nháo đạp đạp, Lệ tỷ kịp thời giải thích. Đại tỷ nói nơi đó rất xa ý tứ, không có việc gì không có việc gì. Dù sao ta gần nhất có thời gian, Thẩm Mặc vội vàng xua tay, Mao Cao. Ngươi tìm lão Cao làm gì sự tình, hắn nhưng đều là nửa thanh kênh rạch rũi thổ người, lão A-di nhịn không được hỏi hai câu, Thẩm Mặc. Vội vàng trả lời, kia bộ tường tốt lý do thoái thác, ta có cái thúc thúc mất tích thật nhiều năm, ta ba hiện tại thân thể không tốt, cho nên rất muốn cuối cùng thấy hắn một mặt ai. Đều là nghiệt a. Lão bà tử lắc đầu móc di động ra đi hỏi người, Lệ tỷ đối Thẩm Mặc thè lưỡi. Nói nhỏ, thu phục bắt được địa chỉ sau. Thẩm Mặc thỉnh Đổng Lệ ăn một bữa cơm nói tốt lần sau tới Bạc Xuyên nhất định phải tới tìm nàng. Đổng Lệ liền vội vội vàng vàng trở về mang du khách. Bối thượng bao, Ninh Hạ thời tiết so kinh thị còn lạnh 2 độ. Thẩm Mặc ở đầu đường trang phục trong tiệm mua một kiện áo khoác bao một chiếc xe liền đi cái kia. Địa chỉ, Hưng Kính Trấn ở vào thành phố Ngân Xuyên Văn Xương Nam Lộ. Cái kia kêu lão Cao còn ở thị trấn bên trong. Là thị trấn bên trong một cái kêu 10 dặm phô thôn địa phương, tài xế không biết lão Cao. Nhưng là biết cái kia thôn, người xứ khác, nơi đó lộ nhưng không dễ đi. Xem ngươi bộ dáng này đối nơi này cũng không thân đi. Như thế nào chạy đến nơi đó đầu đi, hiện tại lộ vẫn là nhựa đường quốc lộ. Chỉ là con đường hai bên kiến trúc càng ngày càng ít. Nghĩ cũng là càng ngày càng hẻo lánh, Thẩm Mặc nhìn ngoài cửa sổ. Ba lô liền đặt ở một bên, trong tay còn nắm kia hai chương lão ảnh chụp, nghe được tài xế nói liền quay đầu tới. À, ta là tới tìm người. Người trong nhà cho ta để lại một chiếc điện thoại, kết quả hiện tại điện thoại lại đánh không thông. Ta vốn dĩ muốn hỏi một chút một ít sự tình trước kia. Liền chính mình trước lại đây nơi nơi đi dạo, tài xế là cái sư phụ già. Nhìn kính chiếu hậu trắng nõn người trẻ tuổi lắc lắc đầu. Các ngươi người trẻ tuổi A chính là ái lăn lộn, tràn đầy lòng hiếu kỳ, có chuyện gì là không thể cùng nhà ngươi người thảo luận. Phi tới chịu cái này tội, ha ha ha, chịu tội chưa nói tới đi, Thẩm Mặc ở trên xe pha trò, ai biết đem hắn gọi tới người rốt cuộc có phải hay không hắn vị kia tiện nghi trưởng bối đâu. Nói lên Giang Quế, nếu là thật cùng Giang Quế gặp mặt, Thẩm Mặc chỉ là ngẫm lại cũng đã sờn tóc gáy, một trương phẳng phất một cái khuôn mẫu khắc ra tới mặt, một cái 70 vài tuổi người. Là đã chập tối lão hủ vẫn là tuổi trẻ như cũ. Mặc kệ có phải hay không Giang Quế tìm hắn tới, Thẩm Mặc tối hôm qua đã có điểm vô pháp đối mặt quan tài mặt. Quỷ môn rốt cuộc là cái gì? Liền Giang Linh cữu người như vậy đều nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Trên thế giới còn có người có thể biết không? Nếu quan tài mặt đã qua quỷ môn, kia hắn vì cái gì còn muốn tìm kiếm quỷ môn? Hắn hiện tại xem như minh bạch vì cái gì quan tài mặt liếc mắt một cái là có thể nhận ra Hoàng Lăng. Kia phiến môn không phải quỷ môn, cũng có thể minh bạch ngay từ đầu quan tài mặt vì cái gì không nghĩ nói sang chuyện khác. Các ai trên người cũng không nghĩ để cho người khác cho rằng hắn là cái quái vật đi. Nếu quan tài mặt đều qua quỷ môn, như vậy Giang Quế có phải hay không cũng qua quỷ môn? Thẩm Mặc luôn có một loại cảm giác. Có lẽ này một chuyến Ninh Hạ hành trình có thể làm hắn nhìn trộm đến sự tình một góc chân tướng, má. Ơi, Thẩm Mặc đột nhiên một cái nghiêng, thiếu chút nữa đem đầu khái đến pha lê thượng tiểu tử. Chào hào, ta ra tốc tài xế một tiếng thét to, ngay sau đó xe liền cùng khai vào xà động, tả vòng hữu quài, phô một nửa đường xi măng, có địa phương không làm phóng biển cảnh báo. Có địa phương vẫn là đường sỏi đá, Thẩm Mặc thiếu chút nữa đem giữa trưa ăn cơm toàn nhổ ra, đừng. Phun A tiểu tử, chúng ta qua này giai đoạn. Thẩm Mặc ăn một ngụm để ngừa vạn nhất mang đến say xe dược. Nghĩ chờ dược hiệu dùng được này lộ cũng kết thúc, ngươi ăn gì? Say xe dược sao? Ân, ăn hào, ăn liền hào, chúng ta qua này giai đoạn phía trước càng điên. Thẩm Mặc mặt đều tái rồi. Hết chương.